Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 37, yên tĩnh không chịu quấy rầy quán trà góc. Trên bàn trà hoa tản mát ra từng trận hoa hồng thơm ngát. Đối diện Khương Thạch đạo diễn nhất ngôn nhất ngữ. Như trước không có thể nhường Mộ Ngôn Ngôn khẩn trương. Khóe miệng nàng gợi lên một chút nhàn nhạt tươi cười. Bình tĩnh lý trí, ân, thật là không có gì ảnh hưởng. Khương Thạch ngón tay xoa bóp một chút chén trà. Chậm rãi trần thuật, ngươi có biết A Thanh này một tháng ở nơi nào sao? Mộ Ngôn Ngôn nâng lên đôi mắt nhìn về phía hắn. Sờ không cho của hắn ý tưởng, nhưng vẫn là thành thật lắc đầu. Không biết, nàng không có khả năng đầu nhập cảm tình. Tiến công chiếm đóng, chính là tiến công chiếm đóng. Khương Thạch bọn họ lại không biết, hắn đem muốn nói cho Quý Ngôn Ngôn. Lúc gần đi, hắn nói đúng sở yêu người làm thực xin lỗi chuyện, cho nên phải rời khỏi đi chuộc tội. Chúng ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Cho nên, này một tháng, hắn mất tích. Mộ Ngôn Ngôn hoàn toàn không nghĩ tới cái này đáp án. Đáy mắt lộ ra kinh ngạc. Ngày đó, Khương Vạn Thanh đem đối nàng làm những chuyện như vậy. Cho rằng là thực xin lỗi của nàng sao? Hắn không là minh bạch. Nàng không thương hắn sao? Ở sâu trong nội tâm có chút khác thường ý tưởng vô pháp biểu Bạch Thanh Sở. Mộ Ngôn Ngôn khắc chế buông tay. Nói thẳng, mặc kệ như thế nào. Hắn đều là một cái người trưởng thành rồi. Người trưởng thành nên đối bản thân hành vi cử chỉ phụ. Trách, Khương Thạch bình tĩnh xem Mộ Ngôn Ngôn. Cuối cùng lắc đầu. Ta không nghĩ muốn từ trên người ngươi bù, chỉ là Ngôn Ngôn, ta xem hảo của ngươi kỹ thuật diễn, nhưng ngươi người này, rất tuyệt tình, lúc trước Khương Vạn Thanh cùng nàng ở kịch tổ ân ân ái ái kia một tháng. Khương Thạch đều là xem ở trong mắt, tuy rằng luyến ái phân phân hợp hợp, nhưng Quý Ngôn Ngôn như vậy, chuyển biến cực nhanh, Khương Thạch chỉ có thể dùng tuyệt tình hai chữ đến hình dung. Đối này, Mộ Ngôn Ngôn lắc đầu. Cũng không có nói chút gì đó. Khương Thạch đi trước một bước, nàng còn có thể cười bưng lên trước mặt màu đỏ sậm một ly trà hoa uống một ngụm mani chỉ là. Luôn luôn đặt ở trên đầu gối tay kia thì cũng là nhịn không được nắm tử nhanh. Tuyệt tình sao? Nàng là tuyệt tình sao? Bị Mộ Dai Dai thôi xuống lầu ngất xỉu đi trong lúc đó kia vài giây. Nàng trong đầu thừa lại duy nhất ý niệm là, nếu lại có cả đời. Nàng nhất định sẽ không có được gì tình cảm, như vậy, liền sẽ không bị lừa gạt, đến Khoái Xuyên thế giới, liền càng là như thế báo cho bản thân, không cần sinh ra tình cảm đi bởi vì hoàn thành nhiệm vụ có thể đi địa phương. Sinh ra tình cảm, đối ai cũng không tốt, cho nên, ở Mộ Ngôn Ngôn trong thế giới, này không là tuyệt tình, này con là của nàng một loại tự mình bảo hộ cơ chế. Người khác có lẽ không hiểu. Nhưng này cũng không trọng yếu. Mộ Ngôn Ngôn khúc khởi trong lòng bàn tay. Khống chế bản thân tỉnh táo lại. Đứng lên, đài thọ, lập tức đi ra quán trà. Hướng bên cạnh điểm ánh hội ghế lô mà đi. Lúc này nàng, lại là cái kia hoàn mỹ. Gợi cảm, cơ trí tân tinh Quý Ngôn Ngôn. Chúng ta ở cùng nhau đi. Điểm ánh hội kỳ thực chính là một hồi thử ánh phiến. Truyền phát hoàn sau. Nghiệp giới đều đối này cho một mảnh khen ngợi. Gần vài năm nội, thanh xuân phiến thuần yêu phiến đều rơi vào khuôn sáo cũ. Chúng ta ở cùng nhau đi. Không hổ là Khương Thạch đạo diễn đạo điện ảnh. Theo ngay từ đầu Thịnh Dương hạ đè nén tiếng khóc đến kết cục nam nữ chính giác ở cùng nhau tiếng. Cười, đều phi thường có nóng điểm cùng tô đậm lực. Đối với nhớ lại vườn trường cuộc sống xem ảnh giả nhóm mà nói. Là một cái tốt lắm lựa chọn. Chúng ta ở cùng nhau đi. Phim nhựa chung, nam nữ chính giác chung quy chung củ. Không đi chạy, mà xuất sắc cũng là nữ phụ Thịnh Dương Hạ. So vai nam phụ Phùng Húc càng xuất sắc. Xem nàng biểu diễn, có một loại đặc biệt linh khí. Cho ngươi quên người này giới tính, quê quán, hoàn cảnh, chỉ vì một mình nàng cảm xúc mà nhận đến chấn động. Quý Ngôn Ngôn. Là một cái phi thường vĩ đại tân khởi diễn viên. Hết chương.